One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, rất nhanh. Thánh địa Marizoa, ở vào Red Line đỉnh phong, là chính phủ thế giới tổng bộ chỗ, cũng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân nơi ở. Ở chỗ này, ngoại trừ cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, còn lại chính là bảo hộ Thiên Long Nhân binh sĩ, chuyên môn thay Thiên Long Nhân phục vụ người áo đen, cùng nô bộc nô lệ. Thỉnh thoảng sẽ có hải quân người vội vàng lui tới tại trong đường phố. Nhưng đó là ban ngày, hiện tại đã là nửa đêm về sáng, chính là ngủ yên thời khắc. Toàn bộ thánh địa Marizoa bên trong, một mảnh tịch liêu, sớm thành thói quen loại này an tĩnh thủ vệ các binh sĩ. Đang tại lẫn nhau bắt chuyện, thảo luận bọn hắn hôm nay nghe được các loại tin tức. Nếu là hưng phấn lên, còn biết cười ha ha, nhưng bọn hắn căn bản không có phát hiện. Ngay tại thông qua thánh địa Marizoa trước cổng chính, một đám lớn nhỏ không đều, toàn thân dùng băng vải băng bó quái vật hình người, đã lặng yên xuất hiện. IBM là ẩn hình, không có hiển lộ ra sát ý, không ai có thể nhìn thấy bọn chúng. Bọn chúng trực tiếp tiến vào thánh địa Marizoa bên trong. Vô thành vô tức leo lên ở trên vách tường, hành tàu ở nóc nhà ở giữa, phảng phất trong đêm tối u linh, ai cũng nhìn không thấy, ai cũng nghe không đến. Đi vào phòng 447 bên trong, điều tra tên của bọn hắn chi tiết, ánh sáng biết một cái tên, liền muốn tại lớn như vậy thánh địa Marizoa đông đảo Thiên Long Nhân bên trong tìm tới người này. Độ khó không nhỏ. Nhưng IBM là vô hình, Kenbunsoku Haki cũng khó có thể bắt được nó tồn tại, hoàn toàn có thể chui vào bất kỳ một cái nào Thiên Long Nhân nhà bên trong. Tùy ý điều tra, bất quá bởi vì bọn chúng đại bộ phận đều có được tương đối thân hình cao lớn, bởi vậy không cách nào trực tiếp đi vào phòng bên trong. Chỉ có những cái kia dáng người tương đối bình thường một chút IBM, có thể tùy ý hành động. Dạng này quá chậm, dò xét một lát sau, Hakuen không thể không tìm phương pháp khác, đi tìm những cái kia Thiên Long Nhân nô lệ. Lúc này, Hakuen hạ lệnh, tất cả IBM chui vào Thiên Long Nhân nô lệ nuôi nhốt trận bên trong. IBM dài dòng sắc bén bàn tay lớn, trực tiếp che một cái chính đang say ngủ tiểu nữ hài miệng, đưa nàng lập tức bừng tỉnh. Nếu không muốn chết, cho ta an tĩnh chút, tin tưởng ta, tại ngươi hô to ra âm tiết nhứ nhất thời điểm, ta liền có thể tùy tiện giết ngươi. Nghe hiểu sao? IBM băng vải đại miệng mở ra, phát ra Hakuen thanh âm, nữ hài hoảng sợ nhìn trước mắt hình người băng vải quái vật. Chỉ có mặt người hình dáng, lại không có bất kỳ cái gì tai mắt hầu mũi. Dọa đến toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nàng liên tục gật đầu, thở mạnh cũng không dám một cái. IBM buông ra dài dòng sắc bén băng vải móng vuốt. Nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ sệt chi sắc, ngậm chặt miệng, không dám nói câu nào. Nói cho ta biết, Florian tại nơi này sao? Hakuen lạnh giọng hỏi. Nữ hài lắc đầu. Vậy ngươi biết Flodo tên kia ngụ ở chỗ nào sao? Hakuen tiếp tục hỏi. Steve Flodo, hắn là chúng ta chủ nhân bằng hữu, liền ở tại Hody đường phố thứ nhất tòa nhà. Chấm ngoặc kép, nữ hài không dám quá lớn tiếng, sợ đánh thức những người khác, dẫn đến trước mắt cái quái vật này đem nàng giết. Tại bên người nàng, còn có cái khác nô lệ chính đang say ngủ lấy. Nhưng người nào cũng không có phát giác, ngay tại bên cạnh mình, vậy mà tới như thế một cái đáng sợ quái vật. Họ đi đường phố thứ nhất, tòa nhà, đạt được tình báo chuẩn xác về sau. Hakuen lập tức điều động hơn 10 đầu IBM tiến về họ đi đường phố. Rất nhanh, bọn hắn tìm được cụ thể phương vị. IBM chui vào Steve Lodo trong biệt thự, phát hiện Steve Lodo một nhà. Có thể tại hơn 20 năm trước hãm hại nữ đế các nàng. hiển nhiên tuổi tác không có khả năng nhỏ. Cả cái biệt thự trên dưới cũng chỉ có một người phù hợp điều kiện này. Hơn 10 đầu IBM tất cả đều đi tới Steve Lodo trong phòng. Lúc này Steve Lodo chính đang say ngủ lấy, trung niên bộ dáng, khuôn mặt xấu xí, giống như heo bình thường. Steve Lodo không có chút nào phát giác được. Trong phòng nhiều hơn 10 cái vô hình thân ảnh, đang dùng không mặt khuôn mặt trừng trừng theo dõi hắn. Thu lưới, ngoặc kép, ngày thứ hai, giữa trưa, Phương Chu châm ngôn bên trên. Trung nữ nhóm ngồi vây quanh tại trước bàn, một bên hài lòng hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng tắm rửa, một bên hưởng thụ lấy đặc sản miền núi mỹ vị, mùi thơm phiêu tán mà ra. Không ít cửu xà đảo các nữ nhân đều vô cùng hâm mộ. Các vị thật sự là sẽ hưởng thụ đâu? Không biết có thể hay không để thiếp thân cũng tới nếm thử mỹ vị của các ngươi đâu. Lúc này, nữ đế Hancock mang theo nàng 2 tỷ muội xuất hiện tại Phương Chu châm ngôn bong thuyền. Vừa thấy được nữ đế Hancock, trung nữ cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Hoa, người chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Pirate Empress sao? Thật sự là quá đẹp. Rebecca hưng phấn nói. Rebecca, cái gì đệ nhất mỹ nữ? Mặc dù có chút tư sắc, bất quá luận hình dạng, chúng ta cũng không thua cho nàng. Baby Nam không chịu thua nói. Pirate Empress đại giá quang lâm. Nếu như muốn nếm thử chúng ta nơi này cơm rau dưa, cứ việc ngồi vào vị trí A. Nico Robin hào phóng cười nói. Cái kia thiếp thân liền không khách khí rồi. Nữ đế Hancock mỉm cười. Khuynh quốc khuynh thành, lệnh trung nữ đều có chút ý động, không có nửa điểm nhăn nhó, thoải mái đi tới, ngồi vào vị trí nhập tọa. Vừa ăn đồ ăn, nữ đế Hancock một bên liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân. Hakuen tiên sinh, hôm qua chúng ta nói giao dịch, không biết lúc nào thực hiện lời hứa của ngươi đâu. Thiếp thân thế nhưng là có chút đã đợi không kịp đâu. Nữ đế Hancock nói khẽ, rất nhanh. Hakuen bình tĩnh nói, rất nhanh. Theo ta được biết, từ cửu xà đảo đến hải quân tổng bộ cũng phải cần 2 ngày đi thuyền thời gian. Lại thêm cái chỗ kia cũng không phải ai muốn chui vào liền có thể chui vào. Không biết như lời ngươi nói rất nhanh là có bao nhanh? Cửu xà đảo ở vào Campbell bên trong, với lại cụ thể phương vị hay là tại Campbell biên giới. Cho nên nơi này phụ cận cơ hồ căn bản sẽ không có thuyền hải tặc đi qua. Dù là có thuyền hải tặc phiêu lưu tới, phía trên cũng tất cả đều là tử thi. Campbell, tên như ý nghĩa, chính là không có phong khu vực. Thuyền hải tặc muốn ở chỗ này đi thuyền, hoặc là giống cu gia thuyền hải tặc như thế, từ 2 đầu to lớn rắn trườn ở phía trước kéo động, hoặc là tại thuyền dưới đáy trang bị Seastone. Trừ cái đó ra, căn bản không thể động đậy. Một ngày, Hakuen thuyền còn tại nguyên chỗ, người vậy đợi tại cửu xà đảo, không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Loại tình huống này, vậy mà nói rất nhanh liền có thể thực hiện. Đừng nói nữ đế Hancock, đổi lại ai đến chỉ sợ cũng không thể tin tưởng. Nữ đế Hancock vừa dứt lời, lập tức liền có một đầu hình người băng vải quái vật vọt ra khỏi mặt nước, leo lên Phương Chu châm ngôn bong thuyền. Tại nó trên tay có một cái bao tải cực kỳ lớn. Hiện tại chẳng phải tới sao? Hakuen mí mắt cũng không nhấc đạm mạc nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.